Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, Junet sắp sinh. Conan ngẩng đầu, trên mặt nở rộ mở một cái trước đó chưa từng có mỉm cười. Nói khẽ, ta mệt mỏi, nói xong, cả người trực tiếp sụi lơ tại Obito trong ngực. Đi qua một cái dài răng rặc giấc ngủ qua đi, Conan tỉnh tới, thấy sắc trời, tựa hồ là đang ban đêm, chính mình tựa hồ nằm tại một cái ấm áp trên lưng. Nàng động nhích người, tựa hồ không có gì khó chịu, nhìn một cái bốn phía, sáng ngời dưới ánh trăng, là Obito thay ảnh, hắn chính nhanh chóng chạy tại buổi chiều tịch tĩnh xâm lâm bên trong. Mái tóc màu đen dưới Obito sáng ngời, hai con người khẽ nhếch. So với vui cười hắn đến, nhiều một phần trầm tĩnh, nhiều một phần thành thục. Nhìn một chút, Conan gương mặt đỏ lên, tựa hồ nhịp tim đập đặc biệt lợi hại. Có loại nói không nên lời cảm giác. Ở tại hắn rộng lớn phía sau một bên, ánh mắt nhìn thấy Obito, tựa hồ tại nhìn hiếm lạ, lại tựa hồ mang chút mừng rỡ. Obito tựa hồ cảm nhận được sau lưng ánh mắt, nghiêng mắt nhìn đến liếc một chút, hơi tiếng nói, Conan, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Conan trên mặt nở rộ nhàn nhạt mỉm cười nói, ngươi là đệ lục hỏa ảnh đi, ta rất hiếu kỳ đâu, ngươi sao có thể tại con trẻ như vậy liền có thể lên làm hỏa ảnh vị trí này? Trước kia Nagato bọn họ cũng là đối ngươi rất lợi hại kiêng kỵ đây. Obito nhẹ hừ một tiếng nói, tuổi trẻ à, thực ta tuổi tác so với các ngươi còn muốn lớn hơn không ít đây. Conan khẽ cười nói, khoác lác, ngươi tư liệu tại chúng ta Akatsuki bên trong rất là nổi danh đâu. Không nói bại Hidden cùng Nagato, cũng là ban tăng thêm Raigen lục đạo, cũng không thể giữ ngươi lại. Liền liền luôn luôn không phục người Chu Tước cũng là đối ngươi rất là kiêng kỵ đây. Hiện tại Conan tựa hồ thổi tan trong lòng phiền não, cả người hiện ra một cỗ tân sinh mị lực. Obito trên mặt hiện lên cười xấu xa nói, Conan, nguyên lai ngươi như thế giải ta à? Conan trong nháy mắt hiểu được, tiểu tử này rất hư. Nàng ánh mắt thoáng hiện vẻ thẹn thùng, hai tay dùng lực vừa bấm Obito thịt mềm, lại nói lung tung liền không để ý tới ngươi. Chợt, Conan than nhẹ một tiếng nói, ta là muốn ngươi kế thừa Nagato cùng Yahiko hai người nguyện vọng cùng lý tưởng. Dùng thực lực ngươi mang cho cái thế giới này hòa bình. Đừng cho ban lợi dụng Nagato con mắt phá hư toàn bộ thế giới. Nhìn qua tâm lý mệt nhọc, hai mắt ngậm trâu, đổ vào sau lưng của hắn giai nhân cười. Obito ôm tay nàng chăm chú, một đường đi nhanh lấy. Có thể là bởi vì Nagato cùng Yahiko hai người đã không tại duyên cớ, Conan cũng không có thủ hộ vũ nhẫn thôn ý tứ, đi theo Obito về Konoha. Mắt thấy cách Konoha càng ngày càng gần, Obito lúc này bất chợt tới trong lòng lại có chút mừng rỡ mà kinh hoàng cảm giác. Không biết trong nhà các nàng xảy ra chuyện gì, chuyến đi này lại là hơn 10 ngày, trong nhà đến như thế nào? Tính toán thời gian, giống như Junet các nàng cũng nhanh sinh, không biết tình huống thế nào, nghĩ tới đây cũng không đến. Tư niệm ngừng lại như thủy triều mãnh liệt, hận không thể lập tức chắp cánh bay trở về các nàng bên người. Đi đường tốc độ lại tăng tốc mấy phần, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng lướt qua, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy về phía Konoha, truy tinh cản nguyệt tốc độ phía dưới. Ngày thứ ba sáng sớm, này cẩn trọng địa thành tường rốt cục đập vào mi mắt. Thủ hộ đại môn ninja lúc này lộ ra thân thiết như vậy, chánh thức gần ngay trước mắt, Obito ngược lại không vội, chậm rãi đi bộ mà đi. Hắn cũng không muốn phá hư hỏa ảnh hình tượng. Conan nhìn lấy trước mắt tại Nagato phá hư bên trong khôi phục Konoha, sinh sinh tử tử đã đi, náo nhiệt phồn hoa lại hiện ra. liền thoáng như hai thế giới. Này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phức tạp cảm giác. Không phải đặt mình vào bên trong. Zetsu khó lý giải. Trở lại Konoha, Obito nhất thời phát hiện. Mình tại ngũ Kage đại hội mà biểu hiện là trong thôn gần nhất nóng nhất đề tài. Từ cái kia khủng bố con mắt. Đến phách lối lời nói. Đến này một thân một mình khiêu chiến hắn ninja thôn sở hữu ảnh già. Không có chỗ nào mà không phải là mọi người đàm luận tiêu điểm. Tiến Konoha, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn hắn cùng Conan. Ánh mắt kia, quả thực là muốn đem hắn ăn. Conan chăm chú rút vào Obito trong lồng ngực. Những người này ánh mắt để cho nàng cảm giác được kinh dị. Một trận yên tĩnh về sau, Konoha bên trong nhìn về phía Obito, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Nhanh chóng hướng về Obito chen chúc tới, tiếng thét chói tai, ồn ào tiếng vang hoàn toàn bộ đường đi. Nhất thời Obito vừa mới tiến đến đường đi hạng đầy tất cả mọi người. Mau nhìn, là hỏa ảnh đại nhân. Ta muốn tìm hắn ký tên. Đúng vậy a, đúng a, hỏa ảnh đại nhân hảo lợi hại a. Vậy mà có thể một thân một mình đối kháng toàn bộ bốn đại nhẫn giả thôn sở hữu ninja. Ta quá sùng bái hắn. Chấm chấm, Obito ôn lặng, không nghĩ tới lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Nhìn lấy người chung quanh ảnh giả, hắn rốt cuộc biết vì cái gì người vì cái gì sợ nổi danh. Đây quả thực là không khiến người ta yên tĩnh cùng tự do nha. Cõng Conan, Obito một cái thuấn thân thuật, biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn cũng không muốn bị người xem như hầu tử đồng dạng vây xem. Bất quá Obito hiện tại vẫn là không dám đem Conan quang minh chính đại mang vào trong nhà mình. Lúc này Conan còn chưa trở thành hắn nữ nhân, cho nên Obito chỉ có mang nàng tới trước kia mình cùng Kurenai chỗ ở địa phương. Tại Obito lúc này trong nhà, một cái tú lệ nữ tử, thân mang màu trắng nhà ở kimono, hơi dựa vào thành giường, mặt mày như họa, ánh mắt buông xuống, trong tay kim may chính phi nhanh xuyên tới xuyên lui. Lúc này nàng xem ra tản mát ra một trận mẫu tính quang huy. Trước ngực hai tòa sung mãn, lộ ra càng thêm cự đại, giống như muốn nứt đi ra. Bên giường chất đầy y phục. Chỉ là những này y phục có chút ít, giống như là chuẩn bị cho trẻ sơ sinh y phục. Nàng tiếp cận trong tay y phục, liền đầu cũng không có lo lắng nhất. Tại ấm áp địa sáng sớm huy bên trong, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Bỗng nhiên, động tác trên tay của nàng chậm xuống tới, thân hình lại là nhẹ nhàng trì trệ. Không phải nàng giống dừng lại, mà là bởi vì lúc này trong bụng của nàng truyền đến đau đớn một hồi. Nhịn không được su nết, kêu đau một tiếng, ngã xuống giường, hai tay gấp che chính mình như là nắp nồi dạ dày. Nghe được tiếng hô, bên ngoài Ino cùng Sakura các nàng vội vàng chạy vào. Trong lúc các nàng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm ở trên giường su nết lúc, gấp hô lớn, su nết tỉ tỉ. Xảy ra chuyện gì sao? Sunet mặt lúc này đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nàng khàn giọng nói, nhanh đi tìm bà đỡ. Trong bụng ta hài tử sắp sinh. Người xấu này, cùng hắn dạng hỏng, đá ta đau bụng chết. Cái gì? Sunet tỉ tỉ ngươi liền muốn sinh. Chúng nữ giật mình, lập tức vui vẻ, vội vàng phân công hợp tác. Một cái đi ra ngoài tìm bà đỡ qua. Một cái vội vàng qua nấu nước nóng, trong phòng tràn ngập náo nhiệt, các nàng không nghĩ tới, Sunet trong bụng hài tử vậy mà lại làm sao đã sớm xuất sinh. So với Kurenai cùng Haku hai người, còn phải sớm hơn mấy phần, bất quá các nàng vẫn là kinh hỉ, các nàng rất nhớ biết rõ nói, Sunet trong bụng hài tử xuất thế về sau, đến tột cùng có năng lực gì. Một cái là Uchiha nhất tộc nhân tài kiệt xuất, một cái là Senji nhất tộc đời thứ nhất tộc trưởng tôn nữ Sunet. Hai đại gia tộc liên hợp lại huyết kế giới hạn đến tột cùng là cái gì đây?